phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 74, đục nước béo cò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đông Phương Thiên Nguyệt tại bên trong ngọn lửa thiên lực cả cơ thể, thần thức đột ngột thể nghiệm một loại chiêu thức. Ở bên trong nàng thần thức múa qua hết thảy một lờ không đến một chung trà thời gian. Nàng lại lần nữa mở ra lam sắc con ngươi, từ không gian nhanh chóng lấy ra một vốc phục linh đan uống vào. Sau, cả người liền là chuẩn bị lại thi triển một lần nữa Phượng Hoàng Vũ Động Vũ Kỹ, chỉ khác là, nàng chuẩn bị thi triển nhưng là thức thứ hai, hỏa diễm diệt sát. Theo phục linh đan đi vào, thiên lực cũng là chậm rãi khôi phục, vừa mới khôi phục không bao nhiêu, lại là bị nàng mang ra hết thảy thiên lực bên trong, thi triển lại hỏa diễm diệt sát như nàng đã nhìn qua bên trong thần thức. Mặt đất vốn là ẩm ướt cũng theo hỏa lực Đông Phương Thiên Nguyệt mà khô ráo không ít, còn là hàn lên từng đạo dấu vết cháy xén màu đen rất rõ ràng. Xung quanh nàng bốc lên từng ngọn lửa, ẩn ẩn bên trong hỏa diễm lộ ra nồng đậm sát khí, cũng là chứa Phượng Hoàng Kim Hỏa màu vàng sen ở bên trong đỏ rực lửa. Thanh âm băng lãnh truyền từ cổ họng nàng đầy chiến ý. Phượng Hoàng Vũ Động thức thứ hai hỏa diễm diệt sát. Theo lời nàng, hỏa diễm nhanh chóng lan ra, như thiêu đốt cả vùng không gian. Ngọn lửa như mang theo sát phạt phá nát những thứ ngán đường, xông thẳng lên bầu trời rộng lớn, kinh diễm đến lóa mắt. Tiếp theo sau đó là thanh âm la hét đau đớn của đám u hồn dã quỷ, theo ngọn lửa lan ra, từng đoàn hắc vụ cùng hôi yên dần tan biến mất, rất nhanh liền diệt sạch u hồn dã quỷ kia. Theo chiêu thức thôi miên u hồn này bị phá, từ miệng lớn ma nhãn kim xà phun ra một ngụm máu, phản hệ mà ngã xuống, ngưng thở. Cả cơ thể Đông Phương Thiên Nguyệt loạng choạng. Phải dùng phượng kiếm cắm ở trên mặt đất mới là chống đỡ được thân mình, cơ thể yếu ớt tùy thời liền có thể ngã xuống. Cảm nhận nơi đan điền trống rỗng không một phần thiên lực, nàng có chút bất lực, tất cả đều là do thực lực nàng vẫn là còn chưa đủ mạnh. Nhất định, sau này còn là muốn cố gắng hơn nữa. Lúc này, bất ngờ xuất hiện một người nam nhân, nhìn qua không rõ tuổi tác, y phục thô sơ, trên người cơ bắp lộ rõ, gương mặt bị râu tóc che đi hơn nữa, tay vác đại đao. Thực lực là ở luyện thể cửu trùng cấp bậc. Ánh mắt tham lam nhìn ma nhãn kim xà, lại nhìn nàng tay cầm phượng kiếm, khí chất cùng thô tục nhất một dạng người không khác gì. Đông Phương Thiên Nguyệt mắt lạnh nhìn gã ta, không cần nghĩ nàng cũng là hiểu, gã này là tránh ở một bên nhìn nàng chém giết ma nhãn kim xà xong, sẽ đi ra nhân lúc nàng chưa khôi phục mà cướp nàng chiến lợi phẩm, bất quá xem thái độ gã ta, hẳn là muốn cướp bóc nàng đồ, đặc biệt là trên tay nàng kiếm phượng. Đúng là đục nước béo cò. Nhưng là, không dễ dàng gì cướp đồ nàng, muốn lấy được, ít nhất cũng phải là tổn thương hơn non nữa. Kỳ thật với tính cách nàng bình thường, nhân chạm vào nàng đồ vật, hoặc là đánh nàng cái chủ ý, đều là trả giá nhất đắt, chỉ là hôm nay nàng có mang trọng thương trên thân, muốn giết gã cũng là có hơi lực bất tòng tâm. Gã ta lúc này cũng là lên tiếng, người bây giờ thân là trọng thương, thực lực tuy là ở ta bên trên, nhưng là kháng không được ta chiêu thức, để tình ngươi kiều diễm trang dung. Thức thời thì ngoan ngoãn giao ra hết càn khôn chữ vật túi, để bản đại gia ta hưởng dụng qua, ta liền tha ngươi một mạng. Đông Phương Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn gã, băng lãnh thanh âm vô cực không hơi ấm lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cướp ta đồ vật, ngươi nhưng là còn chưa đủ tư cách. Mạnh miệng lắm a, cuối cùng gì mà không ở ta dưới thân, càng phản kháng, ta lại càng thích. Gã ta dăm ta bộ dáng nhìn nàng, cười nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Cút nhanh nếu là không muốn chết. Đông Phương Thiên Nguyệt lạnh lùng đến cực điểm, trên tay kiếm phượng lại một lần nữa cưỡng chế vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Gã ta cũng là liền không nói nữa, đại đao trên tay hường nàng mà vung lên. Mọi người một ngày tốt lành, cảm ơn vì sự ủng hộ, cách chương.